Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2102. Nhìn phía sau lưng của Tô Bích Xuân đang rời đi, Tô Văn Tâm gấp đến ra mồ hôi lạnh, nhưng không thể làm gì. Mặt trời chiếu xuyên qua các cửa sổ mái, chiếu xuống lớp lụa, Tô Lam mơ mơ hồ hồ mở mắt. Cô cảm thấy rất đau đầu, cổ họng vừa khô vừa rát, như thể bị lửa đốt cháy qua. Nước, cô thì thầm giây sau, cảm thấy có một bóng tối trước mặt, đôi môi lạnh lẽo phủ lên, nước lạnh được đưa vào miệng, làm dịu sự khó chịu. Tô Lam chưa tỉnh lại cho đến khi người kia chuẩn bị làm tiếp lần thứ hai. À hát, cô co rụt người lại, lúc này mới nhìn rõ, khuôn mặt đẹp đẽ ngay trước mắt cô. Quan Triều Viễn, sao anh lại ở đây? Cô nhìn xung quanh trong hoảng loạn và nhận ra đây không phải là nhà của mình, mà là phòng tổng thống của khách sạn. Quan Triều Viễn bán khỏa thân và đang nằm trên giường cùng với cô, và cô thì chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng trên người, với một vết hôn trên ngực. Anh, tôi, chúng ta, a hát, đồ khốn, anh đã làm gì tôi? Tô Lam bị dọa sợ, vung tay phải tát vào mặt Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn phản ứng nhanh và nắm lấy tay cô. Cô vẫn muốn đấu tranh vừa đá vừa đạp. Anh thấy phiền với những cú đạp này, nên anh xoay người và đè cô xuống, nằm lấy tay đè trên đầu cô, đè chặt hai chân. Tô Lam hoàn toàn không thể động đậy. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt to lớn của anh, vừa xấu hổ và sợ hãi, nhưng cứng đầu giả vờ bình tĩnh. Cuối cùng Quan Triều Viễn cũng nhận ra có điều gì không đúng. Em không nhớ chúng ta đã làm gì tối qua. Tối qua, Tô Lam cố gắng nhớ lại, tuy nhiên trí nhớ đã trống rỗng. Biệt thự ở ngoại ô phía Tây. Quan Triều Viễn nhắc, cái gì mà biệt thự ở vùng ngoại ô phía Tây? Anh đang nói gì vậy? Em nhớ được những gì? Tô Lam cảm thấy kỳ lạ. Sau khi nghe tin từ giám đốc Lưu ngày hôm qua, tôi đã đến bệnh viện để gặp ông ấy và... Rồi sao? Và sau đó Tô Lam cũng ngớ ngẩn, vì ký ức của ngày hôm qua dường như đã bị xóa sạch sau khi gặp giám đốc Lưu. Cô hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Cách chương.